Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, ai không biết. Ngoại trừ hư không nơi anh hùng Russell một cái đều không chế tác ở ngoài. Cái khác khu vực anh hùng Russell đều hoặc nhiều hoặc ít chế tác đi ra. Hiện tại, tại đây chút anh hùng chợt bộc phát ra sức mạnh sau. Để các siêu anh hùng khiếp sợ không thôi, mà kinh ngạc sau khi tất cả mọi người rồi lại đem ánh mắt nhìn về phía Russell. Này chấn động một màn người khởi xướng. Bọn họ kinh ngạc, nghi hoặc, không rõ, thậm chí suy đoán Russell lúc nào phát triển ra như thế một luồng sức mạnh to lớn. So với bọn họ tất cả mọi người gộp lại còn mạnh mẽ hơn nhiều nhiều sức mạnh. Đủ để thay đổi thế giới sức mạnh. Hơn nữa, này vẫn là ở không bao gồm Russell tình huống. Nếu như tính luôn Russell sức mạnh của chính mình, ngẫm lại cũng làm người ta run. Bọn họ có thể quyết không tin. Russell sức mạnh chỉ là hiện tại biểu hiện ra trình độ như thế này mà thôi. Cùng lúc đó, ở đây các siêu anh hùng, có không ít trong lòng người bắt đầu bất an lên. Nếu như nắm giữ như thế sức mạnh to lớn Russell, muốn ở thế giới này làm những gì lời nói, ai có thể ngăn cản? Nghĩ như vậy, dĩ nhiên có chút sợ hãi. Hoảng sợ sau khi nghĩ đến Russell trước việc làm, cùng với hiện tại chính đang việc làm, nhưng lại có chút vui mừng. Vui mừng Russell vẫn là cùng bọn họ đứng ở một bên, chống lại uy hiếp một phương. Những người khác hiện tại là tâm tư gì? Russell căn bản không có thời gian để ý tới. Hiện tại, hắn nhìn những người từng cái chính đang chiến đấu những anh hùng. Trong lòng kiêu ngạo không ngớt. Chuyện này, đều là hắn kiệt tác. Đều là hắn cả ngày lẫn đêm ở tại phòng thí nghiệm. Nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu sáng tạo. Hợp thành vật liệu. Nghiên cứu Weaver kỹ thuật kết quả. Hiện tại hắn nhìn thấy một màn. Chính là đối với hắn nỗ lực to lớn nhất báo lại. Chém. Chém. Chém. Mỗi một đao xuống, Chindemer trên người hồng quang đều sẽ càng thêm nồng nặc. Giết, giết, giết, mỗi giết một cái kẻ địch, Chindemer khí thế trên người liền càng thêm cường đại. Trong tay đại đao điên cuồng vung lên, thỏa thích phóng thích, Chindemer phẫn nộ. Cũng vì phía sau hắn Ash chém ra một cái thỏa thích công kích khu vực an toàn. Trong tay trường cung hiện ra lạnh lẽo hàn khí, Ash một mặt lãnh đạm. Như là một vị tượng băng giống như đứng tại chỗ, mà duy nhất chứng minh Ash không phải tượng băng đồ vật. Chính là Ash cái kia liên tục vung lên, thậm chí đã như là hòa vào trong không khí cánh tay. Cùng với liên tục rung động dây cung, vèo, vèo, vèo, mỗi một chi tỏa ra lạnh lẽo khí tiễn mắt, đều sẽ chuẩn xác lạc ở một cái zombie hoặc là quái vật cái trán, đem bọn họ đông thành tượng đá. Đang lúc này, Ash trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong cơ thể năng lượng phun trào, dây cung trên đắp tiễn ở bắn ra thời gian, nhưng mang theo mấy chi crossbow nối liền một đường bay ra ngoài, đem một cái đánh về phía Chindemer quái vật đầu lâu, bắn ra một cái lỗ thủng to. Chindemer ngẩn ra, quay đầu hướng Ash lộ ra một nụ cười sán lạn. Một con từ trong bóng tối hiện lên quái vật nhưng lặng yên xuất hiện. Đem Chindemer một cái tát vỗ ra. Ash khóe miệng vẩy một cái. Một tiếng như có như không tiếng cười khẽ xuất hiện. Ngớ ngẩn. Nhìn thấy Ash cùng Chindemer trong lúc đó mở ám. Một tiếng quát lạnh thanh từ hàn băng nữ phù thủy Lysandra trong miệng xuất hiện. Giơ tay bắn ra một thanh hàn băng chi mâu. Ở đem chạm được quái vật đánh bay thời gian. Nổ thành từng viên nhỏ vụn bông tuyết. Đem chu vi zombie toàn bộ nổ thành cái sàng sau. Thỏa mãn cười cợt. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo vung vẩy roi dài bóng người. Điều khiển dưới thân hàn băng cự thú lao nhanh mà qua. Đem dọc theo đường zombie, toàn bộ đạp thành mảnh vỡ sau. Nhìn Lysandra, chào phúng nói. Tiểu hài tử siếc, Lysandra trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Hàn băng lực lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ. Hóa thành một chỉ to lớn lợi chảo, đem một con cao mấy mét sinh hóa cự thú tạo thành hàn băng mảnh vỡ. hiện tại không phải là cùng này nữ nhân dã man tức giận thời điểm. Nàng muốn ở mặt chủ nhân trước cố gắng biểu hiện, nàng cũng sẽ không bị này nữ nhân dã man khiêu khích mất đi lý trí. Ở mặt chủ nhân trước lưu lại ấn tượng xấu. A, Trang Sắt Ni không đáng kể cười cợt, cầm lấy dây cương tay nhẹ nhàng run lên. Dưới thân hàn băng Beast lần thứ hai đấu đá lung tung chạy như điên. Đang lúc này, một đạo dường như ánh mặt trời giống như cột sáng, xuyên qua toàn bộ chiến trường, đem dọc theo đường hết thảy quái vật toàn bộ bốc hơi lên sạch sành xanh. Vừa kinh diễm một màn còn lưu lại ở đáy mắt, lấy Iron Man cầm đầu những này các siêu anh hùng kinh ngạc há to miệng. Không kìm lòng được đem ánh mắt nhìn về phía bên trong chiến trường cô gái tóc vàng. Thực sự không thể tin được công kích này dĩ nhiên là theo như vậy một cái nhu nhược nữ nhân trong tay xuất hiện, đẹp đẽ, một cái đứng ở Lux bên người. Tương tự có mái tóc màu vàng óng anh tuấn nam nhân mở miệng tán một tiếng. Lux nhìn đối phương, nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ giọng nói, nên ngươi, Iz, Ezreal lau một cái mũi của chính mình, cười nói, chờ, dứt lời. Năng lượng kinh người từ ở hai tay của hắn ngưng tụ lại đến. Mà một tấm phảng phất huyễn ảnh bình thường cung cũng xuất hiện trên tay hắn. Theo hắn chậm rãi kéo động dây cung, giữa hai tay năng lượng bị hắn hết thảy truyền vào cung bên trong. Ha, khẽ quát một tiếng, một đạo mười mấy mét hình cung năng lượng, dường như lưỡi đao sắc bén giống như, từ Ezreal trước người bay ra, không thể ngăn cản bay về phía xa xa. Đem dọc theo đường zombie cùng quái vật hết thảy chém thành hai nửa. Lux giơ ngón tay cái lên. Nói. Đẹp đẽ. Phi. Một tên tóc dựng lên. Một mặt kiệt ngạo nam nhân. Thấy cảnh này sau. Nhổ mấy bãi nước miếng. Nói. Ai hắn mẹ sẽ không. Dứt lời. Hai tay bên trong xoay tròn phi phủ ngưng tụ lại lượng lớn năng lượng sau. Bị hắn tầng tầng ném đi ra ngoài. Mà ở lưỡi búa bay ra ngoài nháy mắt, phi phủ trên ẩn chứa đấu khí bị kích phát, đem xoay tròn phi phủ gói lại. Nhất thời, phi phủ xem ra như là lớn hơn mấy chục lần. Trên đất lưu lại hai đạo sâu sắc dấu vết sau, cắt chém dọc theo đường tất cả, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Mấy giây sau, thấy Ezreal tinh chuẩn màn đạn biến mất không còn tăm hơi sau. Đích La Văn hai tay vẫy một cái. Vẫn quấn quanh ở bay lượn trên đấu khí như là hai cái vô hình dây thừng giống như. Đem vẫn xông về phía trước phi phủ một cái kéo trở lại. A, xoay tròn trong tay phi phủ. Raven nói lẩm bẩm, lão tử còn có thể chính mình sẽ đến đây. Vừa dứt lời, một nhánh toàn thân băng lam cự tiễn từ hắn thân bay chéo ra ngoài. Raven quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ash chính đang hờ hững thu cung. Ngay lập tức. Một viên to lớn tên lửa, từ thiên mà rơi đạn pháo, liên tiếp xuất hiện, làm cho cả chiến trường trong nháy mắt biến náo nhiệt lên. Nhìn triệt để loạn lên chiến trường, nhìn cái kia muôn hình muôn vẻ công kích, nhìn càng ngày càng ít quái vật cùng zombie. Các siêu anh hùng vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành mất cảm giác. Tựa hồ đón lấy xuất hiện cái gì, bọn họ cũng có thể hờ hững tiếp nhận rồi. Mà lúc này... Một nhóm 6 cái tiểu chú lùn cũng đã mượn dùng ẩn thân lén lén lút lút đi đến quái vật triều ở trung tâm nhất. Lặng lẽ sờ sờ kế hoạch cái gì mà chúng ta Timo đội trưởng nhìn bên trong chiến trường chiến đấu những anh hùng. Nhưng híp híp mắt, bĩu môi khinh thường, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.